Hôm trăng sáng, chương 89, Tiền Tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm ở đại đô yên tĩnh và lạnh lẽo. Những chiếc đèn lùa âng treo trên cổng nhà phía xa đông đưa nhẹ nhàng trong gió, nhưng cũng chỉ có thể chiếu sáng một khu vực nhỏ bên dưới. Vương Điền cảm thấy hơi lạnh, luồn tay vào trong choàng của Lương Diệp, duỗi vào trong vạt áo trước ngực để sưởi ấm. Bàn tay đó lạnh đến mức Lương Diệp phải cau mày, ngươi say rồi. Khuôn mặt của Lương Diệp ẩn trong bóng tối, khiến người khác không thấy rõ mặt hắn. Vương Điền mỉm cười, đưa tay còn lại vào nơi ấm áp đó, không có sức lực mà đặt trán mình lên vai hắn. Vậy cho phép ngươi nghe mấy lời say này, hôm nay ta vui, không muốn cãi nhau với ngươi. Lương Diệp giơ tay lên, lòng bàn tay ấm áp đặt sau cổ y, nhẹ nhàng vuốt ve. Ngươi đến khi nào mới có thể ngoan ngoãn nghe lời chứ? Vương Điền sờ sờ cái eo rắn chắc của hắn, cười nói. Ngươi chừng nào mới có thể ngoan ngoãn nghe lời chút? Có lẽ là vì câu hỏi này ai cũng không trả lời được, hoặc gió đêm quá lạnh. Hai người im lặng một lát, không hẹn mà cùng nhau mở miệng nói. Về đi, Vương Điền chậm rãi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt khó nắm bắt của Lương Diệp. Ngươi có biết ta làm sao tới được đây không? Vương Điền cầm chiếc đèn lùa âng trong tay đi về phía trước. Trước kia ngươi say rượu đã nói với trẫm. Lương Diệp cầm đèn lùa âng của y, nắm chặt tay y, sưởi ấm dưới ống tay áo rộng. Ngươi đi mời khách, lúc lấy rượu từ xe ngựa ra, trước mắt tối sầm lại, mở mắt ra đã đứng ở nghị sự điện. Vương Điền cười nói, ngươi tin không? Trẫm không tin vào chuyện ma quỷ thần thánh. Lương Diệp mặt không chút cảm xúc, trên đời này có vô số điều kỳ lạ, chuyện của ngươi cũng không phải là duy nhất. Ngươi không tin quỷ thần, còn bái đạo sĩ làm sư phụ. Vương Điền kinh ngạc hỏi, trẫm chỉ cùng sư phụ luyện võ, vẫn chưa tu hành. Lương Diệp mặt không đổi sắc nói. Vương Điền mỉm cười, lại hỏi, làm sao gặp được sư phụ của ngươi? Y rất ít khi đề cập chuyện cũ với Lương Diệp. Thứ nhất y biết, lúc nhỏ Lương Diệp có lẽ đã có một cuộc sống cực kỳ khó khăn. Đối với những người không có năng lực tự chữa lành vết thương, việc này chẳng khác nào tự mình bóc trần vết thương. Thứ hai, Lương Diệp chưa bao giờ nhắc đến chuyện của mình, lại cực kỳ phòng bị. Ép buộc người khác mở miệng thật sự không có ý nghĩa gì. Bây giờ mượn ba phần men say, y mới hỏi chuyện. Y không chắc liệu Lương Diệp có nói ra hay không, khả năng cao là hắn sẽ nói. Chuyện của trẫm đừng hỏi, giấu kín mọi chuyện trong vỏ bọc khốn kiếp của mình, nếu hỏi nữa sẽ cắn người. Vương Điền nhìn Lương con rùa có chút đáng yêu, nên cũng bao dung hơn đối với Lương Diệp, mà một người như y cũng không thể tức giận với một tên khốn kiếp được. Có lần trẫm bị bệnh, Thôi Ngữ Nhàn mời đạo sĩ vào cung làm phép, tình cờ người mời tới là sư phụ. Lương Diệp thản nhiên nói, sau khi trẫm bình phục, ông muốn thu trẫm làm đồ đệ, nhưng Thôi Ngữ Nhàn không đồng ý nên đuổi ông ấy đi. Ban đêm khi trẫm tỉnh lại phát hiện mình đang ở chỗ đạo quán, ông ta nói nếu không bái sư liền chặt đầu trẫm, nên trẫm dập đầu dâng trà bái sư phụ. Vương Điền trầm mặc 2 giây, sư phụ ngươi thật có cá tính. Người lúc đó bao nhiêu tuổi? 8 tuổi, Lương Diệp mặt không cảm xúc nói. Vương Điền cúi đầu, làm động tác mơ hồ trong không khí, say khướt nói. 8 tuổi chỉ cao thế này thôi, nhỏ nhỏ gầy gầy, ngay cả long bào cũng không chống đỡ nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y giơ tay vỗ nhẹ đầu đứa trẻ mà y đang tưởng tượng, nói với Lương Diệp. Ta biết ngươi muốn nắm giữ mọi thứ trong tay để không bị người khác cướp đi. Nhưng con người là một thứ như này. Đôi khi ngươi nắm càng chặt lại càng không thể giữ được. Lương Diệp cười một tiếng, cũng có thể là không. Vương Điền thậm chí còn không nghe thấy giọng nói của mình, như bị bông gòn ngăn cách, mơ màng hồ đồ không biết sau đó nói cái gì, suy nghĩ cái gì. Khi mở mắt ra lần nữa đã nằm trên vai Lương Diệp. Nếu trẫm giải cổ trùng cho ngươi, ngươi không được phép rời đi. Giọng nói của Lương Diệp nghe thật xa xôi. Vương Điền cảm giác mình như đang nằm mơ, nặng nề nhắm mắt lại. Ngày hôm sau, trong khi chờ đợi hoàng đế đến, mọi người trong nghị sự điện bắt đầu ghé tai nhau nhỏ to nói chuyện. Vương Điền trong triều cũng không có quen thân với quan viên nào, người duy nhất có thể nói chuyện với y chỉ có Kỳ Minh, nhưng chức quan của Kỳ Minh thấp hơn y rất nhiều, hai người cách nhau hơn nửa cung điện, vì vậy y liền rũ mắt xuống, lặng lẽ ngủ bù. Đáng tiếc, cảm giác nôn nôn nao vì say rượu cũng không hết được, bên tai đều là tiếng ong ong nói chuyện, ngủ cũng không được. Tuổi còn trẻ đã làm hộ bộ thượng thư, hắn cùng hoàng đế, hậu cung không có ai, nên khuyên can, nịnh thần, Vương Điền phớt lờ, thậm chí mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên. Khi Lương Diệp đi ra, trong đại điện như thường lệ một đám đông quỳ gối hô to vạn tuế, Vương Điền cũng quỳ xuống cùng đám người, cúi đầu ngáp dài một cái. Ánh mắt của Lương Diệp không khỏi hướng về phía y, một lúc lâu hắn cũng không nói bình thân, Vương Điền ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt thẳng thắn của hắn. Vương Điền không hiểu được nhìn hắn một cái, sau đó lại cúi đầu. Bình thân, giọng nói lười biếng của Lương Diệp vang lên trong đại điện. Sau khi mọi người đứng dậy, có quan viên bước ra bắt đầu dâng tấu. Ban đầu đều là chuyện nhỏ, nhưng rất nhanh sau đó có người bước ra nói. Bệ hạ, Thôi Thị Mưu Phản đã chết, hiện tại 4 vạn hắc giáp vệ vẫn chưa bị định tội, nhà lao sớm đã quá tải rồi. Trung Ái Khanh cảm thấy những người này nên xử lý thế nào? Lương Diệp ném lại vấn đề cho mọi người. Tiếp theo là những cuộc cãi cọ cùng tranh luận không ngừng nghỉ. Có người đồng ý lưu đày, có người cho rằng nên thả những người này ra để thể hiện sự hiền lương của bệ hạ. Có nhiều ý kiến khác nhau, mỗi người đều có lý lẽ riêng để tranh luận. Mặc dù Lương Diệp đã nói trước cho y, nhưng Vương Điền biết chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Quả nhiên, Lương Diệp lạnh lùng nói. Những tên nghịch tặc mưu phản này, sao các ngươi lại quan tâm đờ ến bọn họ như vậy? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sợ hãi quỳ xuống dập đầu, vội nói thần không dám. Dù cuộc đua tranh giành lợi ích bên trong có như thế nào, tội mưu nghịch 100 triệu lần cũng không thể đặt trên đầu mình, nhưng Lương Diệp cũng không xử tội, chỉ mơ hồ để lộ chút tin tức, đầu óc mọi người nhanh chóng phản ứng lại. Quả nhiên, sau khi phần này kết thúc, có người thuận thế đề nghị. Bệ hạ hiện tại đang ở thời kỳ hoàng kim, nhưng hậu cung lại không một bóng người. Xin bệ hạ cho mở đợt tuyển tú, nạp phi tần, sinh con nối dõi. Lời này vừa nói ra, mọi người sôi nổi phụ họa, thậm chí có người còn đánh bảo tiến cử con gái của mình. Lương Diệp mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trẫm hình như nhớ rõ, trước đây trẫm muốn nạp con gái nhà ngươi vào cung, nhưng ngươi sống chết không chịu, khóc la muốn đâm vào cột, Ái Khanh cuối cùng đã nghĩ thông suốt rồi sao? Người nọ ngượng ngùng cười, lúc trước tiểu nữ cơ thể gầy yếu, bây giờ sức khỏe đã tốt rồi. Trước kia Lương Diệp điên cuồng bi ba n thái, không có thực quyền, hắn chỉ là một con rối không biết có thể sống được bao lâu, hơn nữa còn bị Thôi Ngữ Nhàn giám sát gắt gao, Thôi Ngữ Nhàn không cho hắn nạp phi, các đại thần dù có lòng muốn dâng con gái vào cung cũng không dám. Nhưng bây giờ đã không còn như xưa nữa, một hoàng đế thực sự nắm giữ quyền lực, dù có điên khùng quái đản, bạo lực đến đâu cũng vẫn là hoàng đế. Một khi con gái tiến cung, sinh hạ người thừa kế, kia chính là một bước lên máy trở thành hoàng thân quốc thích chân chính. Lương Diệp cũng không có phản kháng mạnh mẽ, triều thần hết sức ủng hộ, sự nhiệt tình của họ sục sôi như muốn hất bay nóc nghị sự điện. Vương Điền rõ ràng đã mất tập trung, ngủ gà ngủ gật, bỗng nhiên bị gọi tới. Vương Điền, người nghĩ thế nào? Lương Diệp mỉm cười hỏi y, Vương Điền bước ra khỏi hàng, cụp mắt nói. Thần cũng cho rằng, bệ hạ nên tuyển tú nạp phi, mở rộng hậu cung. Lương Diệp vỗ vỗ ngai vàng theo nhịp, đứng dậy, nhìn xuống các cận thần dưới đại điện, cười lạnh nói. Nếu Vương Ái Khanh cũng nói như vậy, trẫm từ chối thì thực sự không thỏa đáng, vậy các ngươi chọn ngày lành, tuyển tú. Vương Điền đột nhiên ngẩng đầu, Lương Diệp nhìn y nở nụ cười khiêu khích, cách chương.